Thiếp thân đặc công, chương 1723, Liêu Kính Tùng đối chiến địch Thiên Vũ, góc truyện audio.com, Nam Cung Vân thi triển ra hoa quyền thức thức tương liên quán xuyến nhất khí thi triển ra là không ngớt không dứt khí thế vô cùng, hoàn toàn đem Chu Thành Cường bao phủ tại hắn đích thế công bên trong. Chu Thành Cường dựa vào cái thủ lục hợp quyền chiêu thức thường xuyên phản kích hắn đã là đưa hắn bản thân tối cường đích thực lực đã là bạo phát ra, nhưng mà lại vẫn không thể đem Nam Cung Vân bước lui nửa bước mà ở Nam Cung Vân không ngớt thường xuyên lăng lệ ác liệt làm cho người ta sợ hãi đích thế công phía dưới thân hình của hắn là không tự chủ được lui về phía sau. Mà lúc này, Nam Cung Vân quát lên một tiếng lớn, hai chân bỗng nhiên vừa động nháy mắt đã thi triển ra cửu cung thập bát thối đích thế công. Ngay lập tức Nam Cung Vân quyền cước tịnh thi, hai tay dựa vào hoa quyền đích thế công phối hợp với hai chân thi triển ra cửu cung thập bát thối tất cả đều oanh thẳng hướng Chu Thành Cường. Ô, ô, Chu Thành Cường mạnh mẽ giống giận một tiếng, cái thủ lục hợp quyền trung nhất cương mãnh uy liệt đích thế công lục hợp quét bát hoang trực tiếp oanh bạo ra, ngay lập tức Chu Thành Cường trên thân vẻ này cực kỳ mạnh mẽ bạo phát lực lượng đã giống như phiên giang đào hải như phun mạnh ra, ở chỗ này nhất thức lục hợp quét bát hoang đích thế công phía dưới đã đón nhận Nam Cung Vân quyền cước công kích. Phanh, phanh, phanh, một hồi ầm ầm thanh âm truyền lại mà đến, Chu Thành Cường cùng Nam Cung Vân đích thế công đối oanh lại với nhau, bộc phát ra trận trận ầm ầm thanh âm. Hu, Nam Cung Vân trong tay hoa quyền quyền thế lại lần nữa biến đổi, đúng là không dừng lại chút nào, lại là một đấm thẳng đến hướng về phía Chu Thành Cường ngực bụng. Chu Thành Cường biến sắc ngang tay đón đỡ, ngay sau đó, cả người hắn hoàn toàn là không để ý mạng đến gần, muốn tới gần Nam Cung Vân đích thân thể, mà cái chiến lực trả giá cao đã eo của hắn bên cạnh bị Nam Cung Vân một chân quét trúng, bất quá hắn nhưng cũng là thành công tới gần Nam Cung Vân. Ngay sau đó Chu Thành Cường hai tay mạnh mẽ biến đổi trực tiếp gần Nam Cung Vân đích thân thể khai triển một loạt công kích. Chiêm y thập bát điệt, Nam Cung Vân ánh mắt trầm xuống, nháy mắt đã đoán là ra Chu Thành Cường đắc ý đồ chiêm y thập bát điệt vốn là bó sát người chém giết chung cực kỳ hung mãnh lăng lệ ác liệt đích thế công. Chu Thành Cường đến gần, dựa vào bên cạnh Nam Cung Vân đắc ý đồ chính là muốn thi triển ra bộ này bó sát người chém giết trên tay ngoại môn qua nhanh. Trừ cái đó ra Chu Thành Cường cũng đem cái thủ lục hợp quyền đích thế công phối hợp với chiêm y thập bát điệt đích thế công tất cả hướng phía Nam Cung Vân oanh giết đi tới. Mà ở Chu Thành Cường như thế lăng lệ ác liệt hung mãnh đích thế công phía dưới, mà ngay cả Nam Cung Vân cao thủ như vậy cũng giấu không được hướng về sau lui lại mấy bước rồi sau đó Nam Cung Vân mạnh mẽ ổn định thân thể trong mắt hàn quang hiện ra, hắn mở miệng lạnh lùng nói. Có thể đem ta bước đến tình trạng như vậy nói rõ thực lực của ngươi đích thật là rất mạnh. Nhưng hết thảy cũng nên đã kết thúc rồi. Nói, Nam Cung Vân giống giận tiếng, trên thân một cổ mạnh mẽ lực lượng bộc phát ra, sau đó cả người hắn đã giống như một viên như đạn pháo xông về Chu Thành Cường, ngay sau đó, hắn nháy mắt thi triển ra hoa quyền đích thế công. Khóa hồ tiếp đánh xong vân thủ, đan phượng chiêu dương triển xí phiên. Nam Cung Vân trong miệng giống giận liền đem hoa quyền bên trong. Góc truyện audio.com Đích song vân thủ thế công bộc phát ra, hai tay cánh tay vung vẩy ra đích quả đấm mang theo cũng đừng ngăn cản rất là uy thế sôi sục khí thế thẳng đến hướng về phía Chu Thành Cường. Quay mắt về phía Nam Cung Vân gào thét mà đến quyền phong, Chu Thành Cường sắc mặt biến thành hơi biến, hắn có cảm thụ được đi ra giờ phút này Nam Cung Vân bạo phát đi ra đích thế công càng thêm rất mạnh uy liệt là đi nhanh như điện, phảng phất là mang theo thế sét đánh lôi đình như mang tất cả mà đến, bao phủ lên toàn thân của hắn. Ôi tương đương tương đương tương đương. Chu Thành Cường trong mắt hiện lên một đường lăng lệ ác liệt quang mang, đối mặt Nam Cung Vân như thế lăng lệ ác liệt công kích hắn đã là hoàn toàn thông suốt ra ngoài, đến gần, bộc phát ra cái thủ lục hợp quyền cùng chiêm y thập bát điệt đích thế công. Phanh, phanh, hai tiếng ầm ầm nổ vang, Chu Thành Cường đích thân thể giấu không được hướng về sau loạng choạng lui về phía sau, mà lúc này, trước mắt hắn nhân ảnh lóe lên, đúng là thấy Nam Cung Vân lại lần nữa lao đến, ngay sau đó. Thiết truy kích tần chiêu thiền đả thác lương hoán trụ cung bộ quyền. Nam Cung Vân lại lần nữa giống giận tiếng, hoa quyền bên trong đích cung bộ quyền lại lần nữa phóng ra, không được phép Chu Thành Cường đứng vững thân thể, mãnh liệt quyền thế đã lại lần nữa đem Chu Thành Cường cả người bao phủ ở trong. Ô, ô, Chu Thành Cường giống giận, nháy mắt đem bản thân lực lượng đã là khởi động lên, sau đó ra tay một đấm, đón nhận Nam Cung Vân quyền thế. Oanh, lại là một tiếng ầm ầm nổ vang, sau đó thấy Chu Thành Cường cả người trực tiếp bay ngược ra trực tiếp ngã xuống trên đất. Nam Cung Vân ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt có chút trắng bệch, ánh mắt của hắn như đao mà nhìn phía trước té trên mặt đất đích Chu Thành Cường, hắn cũng không có thừa thắng xông lên, thể hiện ra một cổ cường đại lòng tự tin. Chu Thành Cường té trên mặt đất rất nhanh đã đứng lên, ánh mắt của hắn trung tràn đầy không có cam lòng mà nhìn Nam Cung Vân, nhưng hắn cũng nhận thức đến hắn thực lực trước mắt cũng không phải là Nam Cung Vân đích đối thủ, coi như là tái chiến xuống dưới cũng là tốn công vô ích. Lúc này hắn thở sâu, đã không nói một lời đi rơi xuống tỷ thí lĩnh vực, đây đã là hình với nhận thua. Tự nhiên mà vậy, một trận chiến này Nam Cung Vân chiến thắng. Liêu phái cổ vũ bên này người tuy nói làm Chu Thành Cường cảm thấy tiếc hận, nhưng là biết rõ Nam Cung Vân đích thực lực thực sự quá cường, mà Chu Thành Cường có thể cùng Nam Cung Vân giao chiến đến nay đã là đủ để nói rõ thực lực của hắn không tầm thường, nhưng còn không có đạt tới cùng Nam Cung Vân chống lại tình trạng bỏ đi. Kế tiếp một vòng tỷ thí cuối cùng một trận đấu sắp bắt đầu, do trong Liêu phái cổ vũ Liêu Kính Tùng giao đấu Liêu phái Thiên Vũ địch Thiên Long. Với hiện trường kẻ chủ trì tuyên bố, địch Thiên Vũ dẫn đầu nhảy lên tỷ thí lĩnh vực rồi sau đó hắn một đôi tràn đầy khiêu khích ý ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào dưới mặt bàn Liêu Kính Tùng, ánh mắt kia trung tràn đầy vẻ khinh thường. Đại ca cố gắng lên, chúng ta ủng hộ ngươi, cố gắng lên. Liêu Thi Lan mở miệng nói, Liêu đại ca nhất định có thể chiến thắng đối thủ, An Bích như cười, cũng là mở miệng nói. Một bên đích Phương Giật Thiên đôi tay vỗ vỗ Liêu Kính Tùng bả vai, nói. Liêu huynh, buông lỏng thể xác và tinh thần, xuất ra ngươi bình thường đích thực lực, nhớ kỹ trước đây đã nói với ngươi như lời nói tắt. Góc truyện audio.com, nhiên có thể chiến thắng hắn. Liêu Kính Tùng nhẹ gật đầu, rồi sau đó xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía hắn rồi cha Liêu Chấn ngồi trên vị trí, nghênh đón Liêu Chấn tràn đầy chờ mong cùng cổ vũ ánh mắt. Liêu Kính Tùng đã đi lên tỷ thí lĩnh vực cùng địch Thiên Long giao đấu lại với nhau. Tối hôm qua ta đang ở cầu nguyện, hãy cho ta trong ngày hôm nay trong tỷ thí có thể gặp ngươi, không nghĩ tới thật sự chính là thực hiện. Xem ra vận khí của ngươi thật là rất kém cỏi a. Liêu Kính Tùng đi đến tỷ thí lĩnh vực sau đó địch Thiên Long mở miệng nói. Liêu Kính Tùng cười lạnh tiếng, ánh mắt chằm chằm vào địch Thiên Vũ ở cuồng ngạo khuôn mặt nói. Có đúng không, không xảo ta cũng vậy, tại cầu nguyện có thể tại tỷ thí trên trận gặp ngươi, bởi vì ta tất nhiên hội đem ngươi đạp ở dưới chân. Địch Thiên Vũ nghe vậy sau đó trong mắt giấu không được hiện lên một tia tức giận, sau đó hắn lạnh lùng nói. Thật là đồ không biết sống chết, ngươi thật sự như thế tự tin nhưng mà trong chốc lát không muốn nhấc tay đầu hàng tốt. Những lời này hẳn là ta đối với ngươi nói a. Liêu Kính Tùng cười lạnh, thật là không biết trời cao đất rộng, xem ta như thế nào, đem ngươi đánh ngã. Địch Thiên Vũ mở miệng nói, trên thân vẻ này đặc hơn chiến ý sát cơ đã nhập vào cơ thể ra, có thể thấy trên người hắn cơ thể cù kết mà dậy, chính giữa ẩn chứa đúng là một cổ cực kỳ mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Nháy mắt tỷ thí trên trận đã tràn ngập một bầu không khí dương cung bạc kiếm, Liêu Kính Tùng cùng Địch Thiên Vũ một trận chiến này sắp bắt đầu. Cách chương.